Chuyện tình giữa bốn hot boy và cô nàng cá tính, chương 33, ăn miếng trả miếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alo alo, xin chú ý cuối giờ học mời bạn Huỳnh Bảo Ngọc lớp 11A1 lên phòng hội SS có việc gấp. Bảo Ngọc, Thùy Dương khẽ huýt va nó. Gọi cậu đó, hả, nó chỉ nói qua loa vậy thôi chứ bây giờ nó đâu còn tâm trí đâu mà nghe những cái thông báo lặt vặt như vậy nữa. Nó còn đang bận suy nghĩ về cái vụ cầm nhầm điện thoại mặt méo sệch. Thảm rồi, hôm nay Thảo Anh nói là nghỉ học để ở nhà ngủ. Mà khi nhỏ thức dậy thế nào nhỏ cũng lấy đờ ti mình lên web đọc truyện, mà đọc truyện trên mạng thì rất tốn tiền. Khổ thật, thế là đi thông cái tài khoản mới nạp của tôi, hai. Ra về, chuông reo, nó uể oải vô thức bước về phía cửa. Thấy khuôn mặt thẫn thờ của nó, Trọng Kỳ bước đến lo lắng hỏi nó. Em định lên phòng hội SS ngay bây giờ à, hả? Nó chợt nhớ lại cái thông báo hồi sáng. Đúng rồi, anh cô nói tôi cũng quên luôn, thôi tôi đi luôn nha. Nói xong nó phóng nhanh lên phòng hội học sinh, để lại phía sau Trọng Kỳ đang cô ngừng cầu bình an cho nó. Cậu ấy cũng biết kế hoạch của hắn nữa mà. Nó đứng trước phòng hội SS, hít thở thật sâu, nó mạnh dạn gõ cửa, bên trong phát ra một giọng trầm lạnh phát ra. Vào đi, nó vặn núm cửa bước vào, bên trong là một tên con trai đang ngồi trên ghế đưa lưng về phía nó nhìn rất quen. Nó cất giọng nhẹ nhẹ nói. Hội trưởng gọi tôi có việc gì cô? Có việc mới bảo cô lên đây, nếu cô gọi cô lên đây làm gì? Tên con trai đó cất tiếng, tên đó bắt đầu quay người lại và tên đó cô ai khác chính là hắn, Đặng Hoàng Quân. Và đương nhiên nó hóa đá. Sao, gặp tôi vui đến nỗi cô nói nên lời hay sao? Nó đang hóa đá nghe lời nói của hắn xong thì cũng phải giật mình, nó lắp bắp nói. Sao, anh lại, ở đây, sao sai tôi cô được ở đây, hắn chống cằm nhìn nó nói. Nhưng tôi, nhớ Hạo Thiên mới là hội trưởng mà, đoạn này nó tự độc thoại nha, khoan chắc mình nhầm phòng rồi, nhưng mà khoan đã, rõ ràng đúng là phòng này, trước khi vào mình đã xem tên phòng này rồi mà. Hừm, đúng là heo ngốc, cô vào trường biết bao lâu rồi mà cô biết gì hết vậy. Thôi được, tôi sẽ mở lòng hảo tâm nói cho cô biết tôi người là đứng đầu trong bộ tứ quyền lực nên tất cả các câu lạc bộ trong trường này đều phải nghe theo lệnh của tôi, và hội SS cũng không ngoại lệ. Hắn dương dương tự đắc nói. Đúng là âm hồn bất tan đi đâu cũng gặp hết, biết vậy mình đã cô lên đây làm gì, cứ về thẳng nhà là yên ổn rồi, nó rồ thầm trong bụng. Cố gượng cười nó nói, cô biết cậu chủ gọi tôi có việc gì sai bảo, tốt lắm, xem ra cô vẫn còn nhớ thân phận của mình, tôi có hai việc giao cho cô, thứ nhất tôi đã đăng ký cho cô tham gia vào câu lạc bộ hội SS rồi. Hả, đăng ký cho tôi sao? Cô được đâu, tuyệt đối cô được, tôi đã tham gia vào một câu lạc bộ khác rồi nên tôi có thể tham gia vào câu lạc bộ hội SS nữa, nó lắc đầu nói. Cô quyền lựa chọn, đừng quên cô vẫn còn là con nợ của tôi. Việc thứ hai, chiều nay 3 giờ cô lên sân bóng gặp tôi. Nhưng mà chiều nay tôi, có ý kiến sao, hắn nhớn mày nói. Cô có, vậy nếu cô có gì nữa tôi về trước, nó ỉu xìu nói xong vội quay người bước đi. Còn hắn thì bộ dạng của nó thì trong lòng hả hê lắm nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, hắn lớn tiếng gọi nó. Này khoan đã, thái độ ban sáng của cô dâu rồi, còn dám cướp đờ ti của tôi nữa hả? Cô đúng là to gan thật, nó quay người lại mặt đần ra, phải mất một hồi nó mới hiểu ra sự việc. Chắc người sáng nay quát hắn là Thảo Anh, được, để coi ta trả thù mi như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nó cười thầm trong bụng. Cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể, nó giờ đờ ti ra trước mắt hắn nói. Tôi nào thấy, từ sáng giờ có s đờ ti nào gọi cho tôi đâu. Chắc chắn là cô đã xóa rồi, hắn cười nham hiểm như muốn vạch tội của nó. Cô tin anh cứ việc, cây ti, nó nhún vai đặt đờ ti lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó nói. Hắn bực tức trước thái độ ung dung của nó, đập bàn một cái rõ mạnh nói. Được, tôi sẽ cho cô tâm phục khẩu phục, nói là làm, hắn móc đờ ti ra nhấn số nó gọi. Đầu dây bên kia có chuông nhưng đờ ti nó vẫn im lìm nằm trên bàn khiến hắn hơi chột dạ. Đúng là tiếng nhạc chờ ban sang và, alo, lại là giọng ngáy ngủ choe choé khó chịu ban sáng vang lên khiến mặt hắn nhăn lại. Mặt giờ khóc giờ cười, hắn cố gắng nặn ra vài từ nói. Cô, là ai vậy, này xin hỏi anh bị thần kinh hay tâm thần phân liệt vậy? Gọi đến s đờ ti của tôi rồi hỏi tôi là ai? Tôi là bà nội của anh, lưu số điện thoại của bà vào nhé cháu dục. Mặt hắn biến sắc, hắn ngẩng mặt lên, nó đang cố gắng nhịn cười mặt rất chi là nham nhở. Cố kìm lại cơn buồn cười, nó chỉnh giọng lại nói. Vậy là rõ rồi nhé, tôi cô có tội à ghen. Mà nè, tôi nói cho anh nghe cái này, nếu sau này có muốn gọi điện cho ai thì trước tiên làm ơn đọc PSDT trước khi sử dụng nha, chứ đừng như hôm nay gọi cho tôi mà lại gọi nhầm cho bà nội của anh, thật là. Yên tâm đi tôi cô nói cho ai biết về chuyện mất mặt này của anh đâu được chứ. Tôi về trước, nó nói xong thì bước nhanh ra khỏi cửa chỉ chờ thế nó phá lên cười nắc nẻ đến chảy cả nước mắt. Thảo anh đúng là lợi hại thiệt, tôi là bà nội của anh đó lưu số bà vào nhé cháu. Đúng là chân nhân bất lộ tướng mà coi bộ sao này cô nên chọc phá Thảo anh khi nhỏ ngủ mới được nếu cô chắc số phận của nó chắc cũng cô hơn gì hắn lúc này đâu. Chơi hắn một vố xem ra số tiền cho nhỏ đọc truyện trên mạng coi như cô bỏ phí. Hắn thì đập bàn rầm rầm mặt đỏ như gấc, hắn móc DT gọi ngay cho Hạo Thiên để xác minh lại SDT nhưng quả là đúng số đó một số cũng cô sai thế tại sao khi gọi cho nó thì lại gọi cho. Bà nội, thật khó hiểu, chẳng lẽ nó có thuật phân thân, cách chương.